Tenugan trong thế giới Naruto, chương 710, tranh ngôi đệ nhất khóa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ đến đại tiên nhân cấp vậy mà lại chọn tộc Uchiha từng một chút, Sunet nói tiếp. Hyuga Kagami bên kia ông sợ là phải giải thích cẩn thận một chút, hắn cũng không phải là kẻ dễ qua loa cho xong đâu, nghe nói trước đó không lâu hắn còn động thủ với tông gia trong tộc hội Hyuga, khiến cho tông gia vô cùng chật vật. Jiraiya ngẩn người, còn có loại chuyện này à, phân gia Hyuga dám động thủ với tông gia, đây quả thật là chuyện ly kỳ đã bao năm chưa từng xảy ra, cho nên mặc dù chẳng mấy quan tâm việc tranh đấu nội bộ của mấy đại gia tộc nhưng khi nghe được cái tin tức này, Jiraiya vẫn có chút kinh ngạc. Sunet nhẹ nhàng gật đầu nói, không những như thế, ta còn nghe nói tông gia Hyuga trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không có biện pháp gì chế ước hắn, có thể thấy được hắn có uy vọng rất cao trong phân gia Hyuga, khiến tông gia có chút sợ ném chuột vỡ bình. Jiraiya trầm ngâm một cái, nói ra, ta lần này sở dĩ đáp ứng mang Hinata, Neji đi Diệu Mộc Sơn, chính là để trả công cho hắn, hiển nhiên nếu chuyện đáp ứng đã không hoàn thành, vậy thì phải tìm cơ hội khác trả công cho hắn thôi. Sunet cười cười, ông cũng không cần quá khó xử, nếu như Kakashi có thể thuận lợi trở thành đệ ngũ, thì sư phụ có lẽ sẽ sắp xếp cho Hyuga Kagami một vị trí trưởng lão cố vấn. Ồ, một vị trưởng lão cố vấn là người phân gia, ông không cảm thấy rất có ý tứ hay sao? Jiraiya nghe vậy liền nhướng mày, đệ tam dưới tình huống biết rõ Hyuga Kagami thuộc phân gia đang có mâu thuẫn lớn với phân gia Hyuga, còn cố ý trong tương lai đề bạt Hyuga Kagami trở thành trưởng lão cố vấn trong thôn. Điều này không thể nghi ngờ là muốn mượn thân phận phân gia của Hyuga Kagami đi ngăn cản tông gia Hyuga, để nội bộ phân gia và tông gia Hyuga chế ước lẫn nhau, từ đó suy yếu lực ảnh hưởng của hào môn nhất tộc Hyuga đối với thôn. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, Jiraiya liền vội hỏi một câu. Lão đầu tử cũng đã quyết định, Sunet đáp, cái này thì thật ra không có, sư phụ chỉ có ý nghĩ như vậy ở phương diện này thôi, cụ thể an bài thế nào, còn phải xem thế cục tương lai. Tóm lại, trong ngắn hạn sư phụ sẽ không vứt cái gánh nặng Hokage này cho Kakashi. Khác với nguyên thời không, Kakashi hiện tại sau khi biết được bản thân có khả năng còn sống, đồng thời đã lầm đường lạc lối thì đã một lần nữa khôi phục chí tiến thủ như khi vừa xuất đạo. Hắn không những thành công nắm giữ phi lôi thần thuật sở trường của Hokage đệ tứ, mà còn đang tích cực tu luyện bát môn độn giáp, thực lực cũng đang từ tinh anh thượng nhẫn vững vàng tiến sát cấp bậc Kage, cho nên nhất hệ Hokage cũng đã bắt đầu nghĩ tới việc trải đường cho hắn. Jiraiya không quá hứng thú đối với mấy chủ đề quyền lực này nọ cho nên rất nhanh đem lực chú ý nhìn về phía mảnh đất trống nơi xa, hỏi. Cô cảm thấy trận luận bàn này ai sẽ thắng? Sunet cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói ra. Naruto, trên mảnh đất trống, hai tay đút trong túi quần, Sasuke lạnh lùng nói. Naruto tôi thừa nhận trước đó thật đúng là có chút xem thường cậu thế nhưng ngôi đệ nhất khóa này tôi cũng không có ý định chắp tay nhường cho ai. Naruto thì săn tay áo lên, rông dài cái gì, so một lần liền biết ai mạnh hơn chứ gì. Sasuke lắc lắc đầu, nếu như không phải cùng khóa với tôi, thì lấy thực lực của cậu, giành ngôi đệ nhất một khóa hẳn là không có gì khó khăn, nhưng vận khí của cậu thật sự quá tệ, đúng là tiếc nuối nha. Thằng dám thúi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Naruto cắn ngón tay, nhanh chóng kết ấn quát. Thông linh thuật, bành, cùng với một trận khói trắng sôi trào, Garaga hình thể khổng lồ xuất hiện trên mảnh đất trống. Đứng trên đỉnh đầu cự xà Garaga, Naruto hô lớn về phía Sasuke bên phía. Sasuke, cậu không phải nói hôm nay đã có được một thông linh thú cường đại sao, tôi chính là không tin thông linh thú của cậu có thể lợi hại hơn Garaga của tôi đấy, ngon nhào vô. Sasuke khóe miệng khẽ nhếch ung dung rút tay ra khỏi túi quần, một bên kết ấn, một bên khí thế mười phần nói ra. Thật xin lỗi, hôm nay tôi sẽ phải cầm về lại ngôi đệ nhất khóa này. Bành, lại là một đám khói trắng sôi trào, sau khi sương mù tán đi, một con cóc lớn màu đỏ nâu xuất hiện trong tầm mắt đám người. Kết quả là trên mảnh đất trống dưới ánh tàn dương, hai đầu thông linh thú hình thể khổng lồ nhìn nhau giằng co, mà hai đứa Naruto và Sasuke thì phân biệt đứng ở trên đầu hai con thông linh thú khổng lồ này. Cóc, con cóc này thật lớn nha, thì ra Sasuke cũng có thông linh thú cường đại như vậy. Thật không hổ là Sasuke. Cùn, nhóm fan hâm mộ nhỏ của Sasuke lấy Ino và Sakura cầm đầu tức khắc kích động sau khi thấy được con cóc khổng lồ to không thua gì đại xà Garaga này. Ở trong nhận thức đơn giản của các học viên, hình thể to lớn chính là tương đương với thực lực cường đại. Nơi xa, Kakashi ánh mắt nhíu lại, nghi hoặc nói, ủa, đây không phải là thông linh thú của Jiraiya đại nhân sao? Từ lúc nào Sasuke lại ký khế ước thông linh với Diệu Mộc Sơn? Là đệ tử Kakashi liếc mắt một cái liền nhận ra đại cóc Sasuke triệu hoán ra chính là thông linh thú Gamabunta của sư phụ hắn Hokage đệ tứ và cũng là thông linh thú của ngài Jiraiya. Asuma thì một mặt chấn kinh, không phải chứ, hiện tại đám tiểu quỷ này cũng quá khoa trương đi. Sau khi cảm khái một câu, Kurenai nói với Shisui bên cạnh. Trách không được ngươi một điểm cũng không lo lắng, hóa ra Sasuke đã ký khế ước thông linh với Diệu Mộc Sơn. Shisui cười giải thích nói, tiểu tử Sasuke kia mới trở về từ Diệu Mộc Sơn, cho nên ta cũng mới biết được thôi. Anko lúc đầu có chút không mấy hào hứng, hiện tại liền lên tinh thần, cười nói. Hắc hắc, lần này có trò hay để xem, vụt, đúng lúc này, Hyuga Kagami rơi xuống bên cạnh mấy người. Asuma lên tiếng chào hỏi, Kagami, ngươi cũng tới rồi. Itachi thì vội vàng nói, tiền bối, chuyện Diệu Mộc Sơn lần này thực sự phải xin lỗi ngài rồi. Hyuga Kagami xua tay, Diệu Mộc Sơn có quyền lựa chọn của chúng, việc này không quan hệ với các ngươi. Hyuga Kagami vẫn luôn nhất quán ân oán rõ ràng, Diệu Mộc Sơn có quyền lựa chọn người phát ngôn cho mình ở nhẫn giới, cho nên dù lần này bọn chúng không có cho Hyuga Kagami mặt mũi, Hyuga Kagami cũng sẽ không chủ động đi trả thù bọn chúng. Nhưng tương tự, nếu tương lai Diệu Mộc Sơn tao ngộ kiếp nạn, bị người tập kích vậy cũng đừng hy vọng Hyuga Kagami sẽ xuất thủ tương trợ. Đột nhiên, một bóng người bỗng xuất hiện trên mảnh đất trống nơi xa. Naruto trên đỉnh đầu Garaga và Sasuke trên đỉnh đầu Gamabunta đều cùng lúc phát hiện bóng người này, Sasuke thì càng hô to. Neji, xém chút nữa cậu đã bỏ lỡ trận này rồi. Neji không có thối lui đến nơi xa như các học viên khác mà là dưới ánh mắt đám người, chậm rãi đi tới trung tâm mảnh đất trống, nói ra. Lần luận bàn này cho tớ một suất đi, Sasuke có chút khó khăn nói. Neji, lần này tôi luận bàn với Naruto, không phải là loại chơi đùa như trên sân tập học viện cậu. Cậu vẫn là đừng nên tham gia vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto cũng nói thêm, Neji cậu không có thông linh thú, khi đọ sức sẽ rất thiệt thòi. Trên đại thụ nơi xa, Sunet đột nhiên duỗi thẳng lưng, vẻ mặt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra vậy, Neji cũng muốn tham gia lần luận bàn này sao? Jiraiya thì thầm nói, thằng nhỏ này không phải là chịu kích thích gì đấy chứ, không được ta phải ngăn cản nó, nếu để nó bị thương ở đây thì càng không dễ hồi báo với Hyuga Kagami. Bành, lời Jiraiya chưa dứt thì trên mảnh đất trống nơi xa lại dâng lên một đám khói trắng, cách trương.